Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, thánh tử muốn loại nào dị thú? Vô song thánh tử, Diệp Hiên, vô niệm thánh chủ âm thanh sau khi rơi xuống, Thanh Vân tôn giả bọn người, nhất thời nghiêm túc ôm quyền, hướng phía Diệp Hiên thi lễ. Chúng ta gặp qua vô song thánh tử, Thanh Vân bọn người, tuy nhiên cũng là tôn giả, nhưng thánh tử thế nhưng là thánh chủ người kế nhiệm, tự nhiên có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Diệp Hiên ôm quyền hoàn lễ, âm thanh vang lên, không dám cực khổ chư vị tôn giả lễ. Song phương thi triển thi lễ, đại biểu cho ngày sau có thể hòa thuận ở chung, không có khúc mắc xuất hiện. Đây là truyền thừa từ thượng cổ lễ nghi, Diệp Hiên tự nhiên biết rõ, chờ đợi chúng tôn giả thi lễ hoàn tất về sau, đến phiên tại chỗ thánh địa đệ tử, chúng ta gặp qua vô song thánh tử. Các đệ tử âm thanh ầm ầm vang lên, lập tức cúi người quỳ xuống, đi một cái tiêu chuẩn đại lễ. Lần này, Diệp Hiên lại không có hoàn lễ, hắn đưa hai tay ra, khẽ nâng lên. Đứng lên đi, chúng đệ tử nghe vậy, ầm ầm xác nhận, lập tức đứng lên, từng cái sắc mặt cũng là vui mừng hớn hở, mặt mày hớn hở, bọn hắn chứng kiến mới thánh tử sinh ra, ý vị này, từ đó vô niệm thánh địa, cuối cùng lại một cái có thể danh chính ngôn thuận đại biểu bọn họ thiên tài. Trước kia Diệp Hiên, tuy nhiên để cho chuyên gia kính ngưỡng, nhưng bao nhiêu còn có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng bây giờ những này cũng không tồn tại. Một trận đơn giản thánh tử nghi thức đến đây là kết thúc. Bất quá, nghi thức tuy nhiên đơn giản, nhưng ở đám người trong suy nghĩ, Diệp Hiên phân lượng không chút nào không kém. Thậm chí so với đời trước thánh tử, càng phải coi trọng. Tất cả giải tán đi. Diệp Hiên phất phất tay, nhẹ nhàng nói ra, chúng đệ tử thấy thế, riêng phần mình top 5 top 3, dần dần tản ra, bây giờ có thánh tử tại, những cái kia phổ thông đệ tử, liền không tới phiên tôn giả quản hạt, bởi vì cái này thuộc về thánh tử phạm vi chức quyền. Tại chỗ có trong thánh địa, ngoại trừ tiểu bộ phận tôn giả thân truyền đệ tử ở ngoài, tất cả đệ tử cũng là thuộc về thánh tử quản hạt, mà tôn giả phụ trách thì là một chút ngoại vụ, cùng riêng phần mình thuộc hạ thế lực phụ trách. Chỉ bất quá trước kia, vô niệm thánh địa đời trước thánh tử sớm vẫn lạc tại kim diễm thánh tử tay, cho nên chúng tôn giả mới có thể thay quản hạt đệ tử chức quyền. Bây giờ thánh tử trở về vị trí cũ, Thanh Vân tôn giả mấy người cũng mừng rỡ thanh nhàn. Diệp Hiên cáo từ. Diệp Hiên nhìn Thanh Vân tôn giả bọn người một chút, chắp tay, vô song thánh tử, xin cứ tự nhiên. Sau khi chào hỏi, Diệp Hiên một lần nữa leo lên thánh liễn, hướng phía Hiên Viên Điện mà đi. Mấy ngày về sau, Diệp Hiên xuất hiện ở Thanh Vân tôn giả trong đại điện. Thánh tử, người tìm bản tôn thế nhưng là có việc. Thanh Vân tôn giả vừa thấy được Diệp Hiên, liền hỏi dâng lên. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp Hiên mới tới Trung Thiên Vực, nhiều chỗ chưa quen thuộc, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo tôn giả. Nghe Diệp Hiên, Thanh Vân tôn giả ngược lại có chút tò mò. Theo đạo lý nói, Diệp Hiên cái này thánh tử ngày thường cũng không cần ra thánh địa, hắn tại sao lại bất thình lình có ý nghĩ này? Chẳng lẽ thánh tử phải đi ra ngoài? Thanh Vân tôn giả hỏi. Diệp Hiên trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi nói ra, bản thánh tử là muốn đi bắt một chút dị thú. Bắt dị thú? Thanh Vân tôn giả cảm thấy càng là kỳ quái, cái này Diệp Hiên êm đẹp muốn dị thú làm gì? Tại Trung Thiên Vực, tuy nhiên cũng có thực lực bất phàm dị thú tồn tại, nhưng đại đa số dị thú cũng là suy nhược vô cùng, nắm cũng không có tác dụng gì. Là như vậy, bản thánh tử thánh liễn thiếu khuyết kéo xe thú, bởi vậy mới có ý tưởng này. Diệp Hiên mở miệng giải thích một câu. Thanh Vân Tôn giả nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Hắn nói ra, kéo xe thú chủng loại thế nhưng là nhiều. Bất quá, bản tôn trước kia du lịch lúc, từng gặp đại đa số dị thú. Thánh tử xem như hỏi đúng người. Chính là không biết thánh tử muốn loại nào dị thú. Diệp Hiên nghe vậy, vui mừng trong bụng, lạnh nhạt trả lời. Long, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.